Độc Sủng Hậu Cung, chương 7, góc truyện audio.com. Phong Vân biến sắc, ngươi nói hắn đang ở kinh thành. Hoàng y nam tử ngồi ghế trên kinh hoàng biến sắc, chắc là không nhầm, ngồi tại phía dưới thanh y nam tử gật đầu nói. Cái gì gọi là chắc là không nhầm, ngươi chưa xác định sao? Hoàng y nam nhân vội vàng hỏi, người áo xanh cau mày, bởi vì không có thấy tận mắt người cho nên không cách nào xác định. Chỉ là ta gặp được vật kia, màu ngọc tuy có chút không giống, nhưng kiểu dáng cũng giống nhau theo như đồn đãi. Hoàn bội linh đang không sai, điều này cũng có thể là dân gian lưu hành, bắt chước. Coi như là bắt chước chế, vậy từ trên thân nữ tử hồng thường kia cũng có thể không sai, thử hỏi trong thiên hạ này cũng không phải là không. Muốn sống nữa, ai dám mặc hồng thường ra đường, huống chi, bàn về tuổi, không sai biệt lắm liền cùng cô gái được người nọ ở trường xa cực độ. Cưng chiều tương tự, hoàng y nam nhân xanh cả mặt, nàng kia bên cạnh có đi theo một vị lão nữ nhân không? Hắn hỏi nữa, lão nữ nhân, đúng, hắn đem vú nuôi của mình Xuân Phong cô phái đi bên cạnh chăm sóc nàng. Có, bên người nàng là có một vị lão nữ nhân hầu hạ. Vậy được rồi, nàng kia đang được cưng chiều, nếu xuất hiện ở trên đường kinh thành tiểu tử kia khẳng định cũng tới, thật đáng chết a, nhưng nếu hắn trở lại, không vào cung, đây cũng là vì sao? Người áo xanh không hiểu. Tiểu tử này ý định thâm trầm, chẳng lẽ là phát hiện cái gì, đối với. Chúng ta có tính toán khác đi. Hoàng y nam nhân cả kinh không ngồi yên, một giọt mồ hôi lạnh tự trên trán người áo xanh lăn xuống. Có lẽ, là chúng ta đa tâm, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Hừ, tiểu tử kia rất nham hiểm, không vào cung tuyệt đối có mục đích. Đúng rồi, Xuân Phong cô có thể có nhận ra ngươi. Hoàng y nhân giống, như là nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi nữa. Này, kia lão nữ nhân trước khi đi tựa hồ cố ý liếc qua ta một cái. Người áo xanh hồi tưởng nói, nguy rồi, nàng nhất định là nhận ra ngươi đã đến rồi. Kia lão nữ nhân ta chưa từng thấy qua, nàng thế nào khả năng nhận ra ta là ai? Ngươi sai lầm rồi, Xuân Phong cô trong cung nhiều năm, vừa là tâm phúc của tiểu tử kia, nhưng là mắt rất tinh, ngươi không biết được nàng, nàng không cần thiết không biết ngươi. Hoàng y nam nhân cực kỳ tức. Giận nói, như thế, người nọ chẳng phải sẽ biết chúng ta ở kinh thành, không có Lâm Nam rồi hả? Người áo xanh sắc mặt cũng thay đổi, kê tởm tiểu tử kia trì trệ không vào cung, hẳn là biết được chúng ta. Cấu kết thành một mạch rồi, hoàng y nam nhân tâm phù khí táo dậm chân, có chút luống cuống tay chân, khuôn mặt anh tuấn của người áo xanh kia cũng trong nháy mắt trở nên vàng như nến, vậy, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kia nam cung sách một khi ra tay, bọn họ không chết cũng bị thương a. Hoàng y nam nhân hít sâu mấy hơi, ánh mắt do uống rượu quá độ mà sưng. Vù bỗng chốc hung ác lệ, vậy thì tới thật dân chúng kinh thành cũng, đừng trách chẫm độc ác rồi. Tới, Lâm Nam Vương thật đánh tới. Lý Tam Trọng vừa được tin tức lập tức thần sắc hốt hoảng báo lại. Đang lật sách giết thời gian Tạ Hoa Hồng, lập tức nhảy dựng lên. Trời ạ, kia kinh thành dân chúng gặp hỏa, nàng yêu sầu sao động. Vốn là nhàn nhã vuốt vuốt thanh ngọc nam cung sách lông mày cau lại. Tức giận cận thân thái giám, hướng hắn chừng, Lý Tam Trọng lập tức cúi đầu che miệng, lại không dám nói một câu. Thái Thượng Hoàng, ngài phải nghĩ biện pháp cứu dân chúng, Lâm Nam Vương đánh tới, tánh mạng của họ khó giữ được. Góc truyện audio.com, nàng nóng lòng mà nói, cứu cái gì, hủy bọn họ cũng không phải là chấm. Ngài nói này là cái lời nói gì, bọn họ là con dân của ngài a, chấm nói qua chân chính độc ác lãnh khốc cũng không phải là chấm. Hắn cười lạnh, kia độc ác chính là người nào, không phải là nhị ca kia ngu xuẩn tới cực điểm của chấm sao? Hắn châm biếm, lúc này là Lâm Nam Vương làm phản cũng không phải là lỗi của Hoàng thượng. Nàng ngạc nhiên, hừ chút mưu mô chấm thấy đã biết ngươi nói này xuất diễn không náo nhiệt buồn cười sao? Mưu mô, đùa giỡn, chẳng lần phản bội này có vấn đề. Đương Kim Hoàng, thượng nói một cách thẳng thừng cũng là một cái hoàng đế có vấn đề, nên không phải lại chọc ra loạn gì chứ. Nhị ca ngu rốt kia của chấm, đã biết chấm ở kinh thành, trận chiến này. Không đánh cho chấm nhìn, thì không được rồi. Hắn nụ cười mang ý sung, sướng tựa hồ chính là chờ ngày này. Tại sao hoàng thượng nhìn thấy ngài, liền không thể không khai. Chiến, này nói như thế nào phải thông, trừ phi hoàng thượng cùng Lâm, Nam Vương có cấu kết. Nói xuôi được dĩ nhiên nói xuôi được chỉ là chấm cũng không muốn cho hắn như vậy như ý a, nàng càng nghe càng hồ đồ. Hắn cười khẽ, nhị ca thả ra tin tức triệu hắn phản bội thì chấm hy vọng. Trở thành sự thật nhưng sẽ thật làm như vậy chấm lại không muốn sưng. Tim của hắn, cái bộ dáng vui thích kia chỉ có hai chữ có thể hình dung. Yêu nghiệt, nàng thấy chỉ lắc đầu, lần nữa chất vấn mình yêu đến tột cùng là người. hay là ma, bất kể như thế nào, ngài nếu cố ý xem náo nhiệt ta là không. Nhìn nổi ai cũng không thể lấy dân chúng sống chết nói giỡn. Nàng sưng mặt lên cảnh cáo, nhị ca chẫm muốn tự chịu diệt vong, chẫm như thế nào ngăn cản đây. Hắn cười, nhưng ngài không phải mới vừa nói, không muốn xưng lòng của hoàng thượng, đây cũng là ý tứ muốn ra tay bình loạn chứ. Có phải thế không? Hắn cười giả tạo, Tạ Hoa Hồng đỉnh đầu bốc hơi nước, ngài nói rõ cho ta. Chấm, nàng giơ chân, hắn khó chịu nàng đối với mình chỉ mũi gầm rú, càng thêm cố ý rồi cúi. Đầu tiếp tục thoải mái đem chơi thanh ngọc trong tay, đối với nàng dứt. Khoát không để ý tới, không có cách bắt hắn, nàng đều cả giận, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, chợt ý tưởng lóe lên, nàng giảo hoạt cười lên. Hừ, nàng nhưng là hiểu được người này sợ nhất cái gì, bứt rứt nhất là cái gì. Từ từ xoay người sang chỗ khác, nàng đối với chờ tại người ngoài cửa phân phó. Xuân Phong cô, đem y phục trắng đến đây đi. Y phục trắng, đây là muốn làm cái gì? Xuân Phong cô cẩn thận hỏi thăm, nàng xoay người lại liếc nam nhân trong nhà một cái. Phải mặc nha, là ai phải mặc hay sao? Để hỏi cho cẩn thận, đương nhiên là ta muốn mặc đấy. Xuân Phong cô thần sắc hơi thay đổi nhìn về chủ tử. Nam Cung Sách vẻ mặt một đen lại, người nào cho ngươi mặc trang phục trắng? Dù sao chưa tới không lâu, này trên đường có thể khắp nơi là người chết, ta đây là chuẩn bị xong vì bọn họ phúng mặc. Ngụ ý chính là kinh thành nếu có gì, nàng lập tức liền cởi xuống hồng thường thay váy trắng. Ngươi, áo trắng này là do ta tự chuẩn bị cho mình, qua một chút ta nếu là có bất hạnh cũng đỡ các ngươi lại vì ta thu xếp. Câm mồm, nam nhân nổi cơn thịnh nộ, ta càng muốn nói, thân thể này là của ta, ta thích mặc cái gì liền mặc. Cái đó, hãy cùng ngài thích nói hay không nói, thích cứu hay không giống nhau, ngài cũng không xen vào. Nàng rõ rệt khiêu khích, hắn giận đến mắt biến đỏ, cái người nữ nhân này, gocchuyenaudio.com, hừ, đổi nàng quay đầu sang chỗ khác rồi. Nam nhân vẻ mặt kinh khủng, đá xanh nắm trong tay lại bị hắn bóp chặt. Lấy, nàng thấy sợ hãi, nhưng hàm răng khẽ cắn tuyệt không yếu thế còn. Chịu đựng cùng hắn giằng co, Lý Tam Trọng thấy Thanh Ngọc cũng bệt kinh hãi không thôi, biết được chủ tử lúc này là thịnh nộ rồi, không khỏi lo lắng tiến lên liều mạng hướng nàng nháy mắt nói. Đều là nô tài nhanh chóng, Lâm Nam Vương đánh tới. Thì như thế nào, quân đội vương triều chịu nổi, ngài căn bản không cần. Lo lắng, hắn muốn nàng đừng khiêu khích chủ tử nữa, chủ tử tính khí. Không tốt, trong cơn giận dữ không biết có hay không liền nàng cũng. Không lưu tình, đây không phải là vấn đề quân đội vương triều đỡ hay không được mà là. Có thể không đánh cũng đừng đánh, dân chúng không chịu nổi đau khổ như. Vậy, thân là người chủ trì vương triều, có nghĩa vụ cho dân chúng một. Chỗ an cư lạc nghiệp, nàng không phải là không biết Lý Công Công vì an, nguy mình lo lắng, nhưng chuyện này không thể thỏa hiệp. Xuân Phong cô cũng gấp, tiểu thư, ngài không phải cố ý nói lời nói, này khiến Thái Thượng Hoàng phiền lòng, nô thì nhìn ngài gần đây tâm thần có chút không tập trung, ngủ cũng ngủ không nhiều lắm, còn nghỉ ngơi. Nhiều, đừng nói a hát hát hát, các ngươi theo lời ta nói, đi lấy váy trắng tới đây. Nàng hạ mặt quyết tâm rốt cuộc đem nam nhân kia chọc giận. Nam Cung Sách khóe mắt kéo nhẹ tức giận rõ ràng có thể thấy được hắn xoáy qua thân ném khối toái ngọc kia. Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô nhìn sợ, lòng dạ biết rõ, bọn họ nếu dám đi lấy váy trắng tới đây, người đầu tiên thấy Diêm La Vương đúng là bọn họ, hai người đang không biết như thế nào cho phải, lại chỉ thấy chủ kia từ. Tự hành đều đặn nhìn trở lại, trên khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười, chấm hiểu, người cũng không cần cố ý chọc giận chấm, chuyện hoang đường của nhị ca nếu không giải quyết sao lại giống nhau. Hắn hướng Tạ Hoa Hồng sửa lời nói, ngài ý là sẽ giải quyết, hơn nữa có biện pháp giải quyết, sẽ không để cho an toàn sinh mạng dân chúng kinh thành bị uy hiếp. Nàng lập tức cười, cũng biết chiêu này đối phó hắn hữu dụng, Nam Cung Sách xuất hiện biểu tình không cam lòng bị hiếp bách. Chuyện này chấm vốn là có tính toán, sẽ không để cho nhị ca dính vào, hắn muốn làm chấm nhìn, chấm không thích xem, lời này không giả, hắn trời xanh, phản cốt cũng sẽ không theo kịch bản của người khác, tuồng vui này là. Không có ý khiến nó diễn thôi, chỉ là, hắn cố ý chọc ghẹo nữ nhân này, để cho nàng đừng động một chút lại tìm hắn gây phiền toái. Bất đắc dĩ, nàng ăn hắn gắt gao, một bộ váy trắng là có thể làm hắn phục nhuyễn, cùng với nàng đấu khí thua thiệt hẳn là mình, bất kể là công. Tôn Mưu hoặc là Nam Cung Sách mạng này vận lại là giống nhau, một dạng. Dậy người yết khí, một đôi cánh tay câu thượng hắn, hướng mặt mày hắn hớn hở. Thái Thượng Hoàng, ngài thật tốt. Thật tốt, hắn ngạc nhiên, chợt nghĩ đến cái gì ta cười một tiếng. Đúng vậy à, hắn thế nào không tốt cứu mệnh dân chúng, sẽ phải để cho. nhị ca mình mất mạng, ha ha ha, bỏ một người mà cứu thiên hạ chính mình chữ tốt, thật coi không thẹn rồi sao? Nàng thấy hắn cười lên rồi, cũng ngọt ngào mỉm cười. Dân chúng vô sự, lần này nàng cuối cùng có thể an tâm. Nhưng Xuân Phong cô cùng Lý Tam Trọng thấy đến chủ tử kia thoải mái. Cười lúm đồng tiền, phản ứng cũng là cực kỳ phức tạp bởi vì lại có. Người phải gặp tai ương, góc chuyện audio.com, kinh thành, trong hoàng cung, đang ngâm mình ở trong thùng rượu uống. Đến khắp người mùi rượu, vui mừng không biết buồn Nam Cung Thịnh, bị một đạo tin tức cả kinh bỗng nhiên thanh tỉnh, cả khuôn mặt nhất thời xanh. Vàng một mảnh, ngươi nói cái gì, nguy rồi, hoàng thượng, không xong, Lâm Nam quân đại thắng rồi. Tiểu thái giám hết sức khẩn cấp đi vào bẩm báo nói. Làm sao có thể cái cẩu nô tài này ở nói nhăng gì đó. Nam Cung Thịnh ngạc nhiên, nô tài không có nói quảng thiên chân vạn xác Lâm Nam Vương thực phản. Tiểu thái giám kia hoảng hốt hốt nói, buồn cười, Triệu Anh, ngươi không phải là đều đã an bài tốt rồi, Lâm. Nam quân làm sao có thể còn thắng lớn, hắn chuyển sang nam nhân đang, cùng mình tầm hoan tác nhạc tức giận hỏi, hành y nam tử kia khắp người mùi rượu, nhưng lúc này cũng bị dọa cho. Phải tỉnh rượu, ta là đều đã an bài tốt rồi, hai binh giao chiến nhưng... Mà cũng chỉ là làm dáng một chút, Lâm Nam quân làm sao có thể thật đánh. Vào, hắn lại chuyển hướng tới tiểu thái giám kia vội hỏi, cái người nô tài này nói rõ cho ta, bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống gì. Tiểu thái giám sợ bẩm, hai quân ở kinh giao rằng co, Lâm Nam quân vẻ. Cuồng sát mấy dân chúng liền lui binh, nhưng kỳ quái dạ, Lâm Nam quân. Chẳng những không có đối với dân chúng động thủ, ngược lại ngoài ý muốn. Đem tướng lãnh quân ta giết đi, đang chỉnh quân chuẩn bị sát tiến kinh. Thấy hoàng thượng sắc mặt tái xanh, Triệu Anh vội hỏi nữa. Kia giờ phút này xuất lĩnh Lâm Nam quân chính là người phương nào? Này, nô tài không rõ ràng lắm, khốn kiếp ngươi hỏi cái này là cái lời nói gì? Tướng dẫn này không, phải ngươi an bài cái người này là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Nam Cung Thịnh nộ vô cùng bão tố mắng, Triệu Anh trên mặt không ánh sáng. Không phải vậy, nếu là người ta an, bài tuyệt đối không có khả năng phản bội ta chuyện hôm nay biểu hiện. Trong quân Lâm Nam đã xảy ra chuyện, hắn giải thích, xảy ra chuyện gì, Nam Cung Thịnh lập tức kinh hãi, có lẽ là người của ta bị đổi hết rồi, suy nghĩ một chút hắn trầm giọng nói, này Lâm Nam đại quân do ngươi toàn quyền điều độ ai có thể thay cho người của ngươi. Chậm trừ phi, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, không sai, trừ phi là đại ca ta, Triệu Hán ra tay, nếu không người của ta an bài làm sao có thể không? Nghe lời, nhưng là Triệu Hán không có người là ở Lâm Nam, vẫn còn vì chuyện chấm. Đoạt nữ nhân của hắn ý chí xa sút vô tâm quốc sự, lúc này mới đem binh. Quyền giao cho ngươi sao? Hắn cũng là có thể tỉnh lại. Triệu Anh có điều ngụ ý mà nói. Nam Cung Thịnh sắc mặt trầm xuống. Ngươi thật cho rằng là Triệu Hán chen tay vào. Trừ lần đó ra, còn có khả năng khác sao? Lâm Nam đại quân cũng không. Phải là tùy tiện người điều động được cho dù là Hoàng thượng ngài cũng. Không nói rõ nữa thế lực hoàng thượng chỉ ở hoàng thành nho nhỏ này, những địa phương khác không ai có thể bỏ vị hoàng đế này. Hắn thế nào nghe không ra tầng ý thứ này, lập tức mặt đỏ lên. Hảo coi, như là Triệu Hán tốt lắm, hắn thật muốn tạo phản sao. Hắn giận không, kềm được, Triệu Anh cũng lúng túng. Này, hắn dám, ngài cũng biết ngài cướp đi nữ nhân là đại ca ta nhìn chúng trước cũng động chân tình kết quả lại. Đồ đáng chết, chẳng muốn một nữ nhân coi là cái gì. Hắn lại dám ghi hận, thậm chí xuất binh tấn công chẫm tuyệt đối không tha cho hắn. Ngài muốn phản kích, nói nhảm, để cho hắn đánh vào kinh, giang sơn này của chẫm thật chẳng. Góc chuyện audio.com, lẽ đưa cho hắn hay sao, mà đều tại ngươi, liền một chuyện nhỏ cũng làm, không xong, chờ chuyện này bình thường đi qua chẫm sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Nam Cung Thịnh tức giận nói, Triệu Anh tức giận, thầm nghĩ, còn không phải là hoàng thượng háo sắc. Gây họa còn tới trách hắn, một chút đạo lý cũng không có. Hoàng thượng, ngài không nên quên có một người vẫn còn ở kinh thành, hai quân đánh. Thắng liền thôi, thua, hắn cũng không tha cho ngài. Câm mồm, nhắc tới người này, thân thể hắn run lên, tức giận. Ta chỉ là nhắc nhở ngài, chúng ta ban đầu đem chuyện này nháo lớn. Nhưng mà cũng chỉ là muốn biết ít tiền hoa, nếu thật nội chiến đánh. Nhau chúng ta ai cũng chiếm không được tốt. Triệu Anh nói, cái này Nam Cung Thịnh mới thời gian nửa năm, liền đem quốc khố tiêu xài hầu như. Không còn, vì chỗ trống trong thần quốc kho, mới nghĩ đến nếu chuyển ra. Có chiến sự thì có lý do hướng dân chúng hà trương thuế nặng, hai người. Cấu kết với nhau làm việc xấu, nói xong cùng nhau mò tiền liễm tài. Vậy mà, Nam Cung Sách không một tiếng vang chạy về kinh, hai người lo. Lắng này tính toán bị hắn đoán được, lúc này mới hung ác quyết tâm giết. Mấy dân chúng để cho hắn nhìn, nhưng hôm nay trong quân Lâm Nam khác. Cường, hai quân thế nhưng thật đánh nhau, trường hợp như thế mất khống. Chế, Nam Cung Sách đang ở trong kinh thành, là tuyệt đối sẽ không đứng. Nhìn bàng quan, nếu khiến hắn ra mặt chuyện này còn có thể thiện rồi. Sao, Nam Cung Thịnh tức giận đến đập vỡ ly rượu, ghê tởm, này đều do tam đệ. Chết tiệt nọ Trường Sa không đợi, chạy tới kinh thành làm chuyện xấu. Ban đầu tặng Chu Chí Khánh cho hắn chơi, cho là có người để chơi tiểu. Từ kia nửa khắc hơn khắc sẽ không để ý chuyện của chúng ta, làm sao có thể hiểu được, hắn cắn răng nghiến lợi, gương mặt Triệu Anh hóa đen, này nói rõ là một cuộc nháo kịch, hắn không dám nghĩ giống như khiến Nam Cung Sách biết được cái mạng nhỏ của mình sẽ là như thế nào bấp bênh rồi. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã là không có đường quay lại rồi, không bằng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong rồi. Nam Cung Thịnh hí mắt, khuôn mặt xuất hiện vẻ âm tàn. Thái Thượng Hoàng, ngài không phải nói có biện pháp giải quyết chuyện. Này, làm sao có thể nghe nói Lâm Nam Vương phái thân tín đốc chiến, đánh cho quân lính quân ta tan rã, liền tướng lãnh của chúng ta đầu cũng bị cắt lấy rồi hả? Tạ Hoa Hồng lần đầu nghe thấy tin tức bộ mặt kinh. Hãi, Nam Cung Sách đang hai mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào khăn tứ phương trong tay. Chiếc khăn trước kia bị An Nghi dơ bẩn, hắn giận hồi lâu. Kết quả Lý Tam Trọng cơ trí không biết đối với nữ nhân này nói cái gì. Nàng mấy ngày nay lại thêu cho hắn một cái mới, lúc này thêu không còn là phi long lên trời, mà là một hồ nước sâu rộng. So với khăn lúc trước, điều này hắn yêu thích hơn. Thủy đâu rồi, một hoàng nước biếc, một hoàng thủy nhi. Thái Thượng Hoàng, nàng tình thế rất cấp bách, cố tình hắn tán mạn là không coi là quan trọng. Này tướng dẫn là hạng người vô dụng, đầu cắt liền cắt. Ngài nói này là cái lời gì nói, tướng lãnh đầu bị cắt không lâu lắm. Nam quân sẽ đánh vào kinh thành tới, này ngài cũng không sao. Đánh vào mới là chậm muốn, cái này thì có cái gì thật to kinh tiểu quái. Hắn cười đến giảo hoạt vô cùng, ai, ngài là không phải lầm, muốn đánh tiến vào là Lâm Nam quân a, hắn thế nào ngược lại hy vọng kẻ địch đánh tới. Hắn nhếch lông mày lên nhìn nàng, góc chuyện audio chấm cơm, chấm có thể lầm cái gì, lầm chính là, người, chấm người ở chỗ này ai dám đánh vào, hắn cuồng ngạo đến quả, thật coi rẻ tất cả. Nàng xem thường nhìn trở về, ngài tỏ vẻ cái gì, kia Lâm Nam Vương liền dám, hắn mặt cũng thay đổi, nhìn hôm nay cũng không được an bình, lão đại của hắn khó chịu thu hồi khăn, không có cách nào mới hào hào thưởng. Hức, cái người nữ nhân ngốc này biết cái gì, hắn dám, cũng sẽ không vẫn còn không biết sống chết quy xúc ở Lâm Nam sống mơ mơ màng màng căn. Bản không biết huynh đệ của hắn chọc phải đại phiền toái rồi cho hắn. Huynh đệ của hắn, ngài là nói Triệu Anh. Hừ, Triệu Anh có bản lãnh đó sao? Hắn rất khinh thường, nhưng là, ngài không phải nói. Còn không hiểu sao, cuộc nháo này người giật dây chân chính là ai? Trên gương mặt tuấn tú của hắn tràn đầy vẻ đắc ý, Tạ Hoa Hồng mắt càng mở càng lớn, lớn như một tình cảnh, bừng tỉnh hiểu ra rồi. Là ngài, tất cả đều là ngài đang làm trò quỷ. Cuối cùng thông suốt, cái vẻ mập tê kia là rốt cuộc có một chút vui mừng, tiếp sau khi đứng dậy, hẳn là vén áo đi ra ngoài. Nàng thấy thế, vội đuổi theo. Ngài chưa nói rõ ràng, ra cửa làm cái gì? Thấy hai vị chủ tử đi ra ngoài, Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô chân nhắc tới, cũng đi theo. Nam Cung Sách cũng không quay đầu lại đối nữ nhân đi theo phía sau nói. Người xem này bên ngoài có cái gì bất đồng? Hắn chắp tay đi nhàn nhã, bước chậm lên đầu đường. Bất đồng, có cái gì bất đồng sao? Nàng chu môi theo hắn đi lại, đi tới, đi lui, nàng phát hiện đầu đường kinh thành tựa hồ có chút biến hóa. Không chỉ có lại xuất hiện nữa sóng người, hơn nữa không khí thường hòa. Nhiều, gì, trên đường không giống trước tiêu điều cùng bất an, thật là kỳ. Quái, Lâm Nam quân không phải vẫn còn ở ngoài thành, đoàn người đã không sợ hãi rồi sao? Nàng kinh ngạc mà nói, chỉ sợ là nghe được phong thanh. Hắn cười nhạt, phong thanh gì, tin tức chấm ở chỗ này. Thì ra là như vậy, nếu khiến người biết được hắn đang nơi đây kia tác. Dụng đe dọa nhưng chống được hơn ngàn quân vạn mã, đủ để kẻ địch nghe. Tin đã sợ mất mật, nhưng này là bí mật a, phong thanh thế nào truyền? Đi hay sao, cõi đời này còn có tường không bị gió lùa sao? Hắn suy một tiếng, hướng trên người nàng nghễ đi, huống chi, đạo tường này còn tự mình đục, một cái động, nàng theo tầm mắt của hắn liếc về hướng hồng thường trên người mình. Nhìn một chút quanh mình ánh mắt khác thường, cái động này, chỉ tám phần chính là nàng đi, này còn không đều là ngài làm hại. Nàng lập tức bất mãn nói, bên môi nàng chán ra cười lạnh. Hại cái gì, đây chính là chậm muốn, ngài là nói ta đây là động trên tường, là ngài cố ý đục. Nàng giật mình, Nam Cung Sách gật đầu tiếp tục đi về phía trước, nàng đi sau lưng hắn. Giống như con chó Nhật đi theo, sẽ chờ hắn thường chút lời nói xuống. Giải nghi hoặc, người khiến trẫm tới kinh thành ép nhị ca đùa mà thành thật trẫm mừng rỡ vừa đúng có cơ hội có thể lợi dụng. Thì ra mình trong lúc vô tình lại thúc đẩy người này làm. Chuyện tốt, rồi hả, ngài lại đánh cái mưu ma trước quỷ gì? Nàng lập tức bật thốt, lên, mưu ma trước quỷ, nam nhân vênh váo tự đắc quay người lại, chừng người. Tự biết nói bậy, nàng che miệng, lộ ra một đôi mắt đáng thương nói xin lỗi, liều mạng hướng tới hắn nháy. Miệng hắn nhếch lên, xoáy qua thân, không tìm nàng phiền toái, lần nữa. Đi về phía trước, nói rất hay, là quỷ chủ ý, chậm nghĩ nhất cử tiêu diệt một hậu hoạn. Khóc chuyện audio.com, chấm, hậu hoạn, không sai, hậu hoạn này chậm sớm nghĩ trừ đi, chờ chính là một thời cơ. Hắn rốt cuộc thi ân mà nói ra kế hoạch của mình. Tạ Hoa Hồng nghe xong, nhíu nhíu mày. Cho nên nói, Lâm Nam Quân ở ngoài, thành sớm đã bị ngài động tay chân, bọn họ giờ phút này không phải đánh. Mà là hộ thành căn bản là không thể đánh tiến vào. Hắn ngạo nghễ gật đầu tất cả đều trong lòng bàn tay hắn. Nàng rốt cuộc cười, vậy thì thật là thật tốt quá. Tuy có, không được, hoàn mỹ, nhưng ít ra người này duy trì cam kết bảo vệ tính mạng dân. Chúng kinh thành an toàn, như vậy ngươi liền cao hứng. Tuy nói Lâm Nam đại quân ngoài thành không thành vấn đề, nhưng là bọn họ hậu viên tùy thời sẽ tới a, hắn nhắc. Nhờ, nàng vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười. Không sợ chúng ta có ngài a, nàng không có sợ hãi. Hắn lộ ra nụ cười cơ hồ không nhìn ra, tiểu trung tử của mình tin tưởng. Hắn như vậy, thật là dạy hắn cảm thấy vui mừng, nhưng nàng nếu có thể về mặt tình cảm đối với hắn cũng tin chắc không rời, đó mới dạy hắn chân. Chính vui vẻ, ai, nữ nhân này khi nào mới có thể nhớ tới những thứ gì? Mỗi khi thấy nàng trọng sinh, trong lòng hắn tuy là thỏa mãn, nhưng vẫn mơ hồ có cậu cảm giác mất mát thỉnh thoảng cuồn cuộn hiện lên, tổng mong. Đợi nàng có thể nhớ lại công tôn mưu người này, nhớ lại mình đã từng như thế nào bị hắn cuồng yêu, đáng tiếc thật đáng tiếc. Nàng ngẩng đầu lên hướng hắn yêu cầu nói, mặc dù chuyện này đã không còn nguy cấp nhưng vẫn là mau sớm giải quyết. Nam Cung Sách cười nhạt, ừ, không cần quá lâu. Nụ cười này sau lưng, nhưng là rất nham hiểm, không cần quá lâu, là bao lâu, tuy nói đại quân không thể nào tiến sát nhưng đặt ở châu tổng là nhiễu dân. Nàng khép lại lông mày nói, ngươi có thể hay không quá được voi đòi tiên, chậm đáp ứng không bị thương dân đã là khai ân, ngươi còn không ngại. Thấy diện mạo hắn lại vặn Tạ Hoa Hồng thức thời, vội vàng tiến lên nâng khuỷu tay của hắn. Đại lão gia của ta, nhìn, chúng ta bất chi bất giác cũng đến kinh thành chứ danh vân nê tự rồi, ngài tại trong Phật tự cũng đừng tùy tiện động khí, muốn tường hòa, muốn tường hòa. Nàng cười híp, mắt trấn an nói, hắn mi tâm vừa động, khóe miệng gầy nhẹ. Đại lão gia, ngày, trước nàng tổng gọi hắn một tiếng ra, muốn trấn an hắn thì sẽ toát ra. Đại lão gia, hắn thích nghe nàng kêu hắn như vậy, nụ cười lập tức liền treo trở về trên khuôn mặt hắn rồi. Thấy hắn không hề mặt thối nữa, nàng không khỏi cũng cười ra, dứt khoát kéo tay của hắn đi bộ. Đi ở phía sau Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô chưa từng gặp qua chủ. Tử cho người ta tùy tính qua như vậy, hai người giờ phút này nhìn lại. Cùng vợ chồng tầm thường không khác, người nào sẽ tin tưởng nam tử trước mắt chính là Thái Thượng Hoàng uy chấn thiên hạ. Chỉ thấy hai người đi vào trong chùa, tòa chùa thường ngày hương khói. Cường thịnh, sóng người mãnh liệt tương đối tiền dầu vừng cũng nhiều. Có tiền đem trong ngoài chùa lắp đặt xa hoa, có thể nói cảnh đẹp nhất. Biệt trong kinh thành, nàng đứng nghiêm với trước kim Phật chắp tay trước ngực thành tâm xá. Lại gặp lại sao thế nhưng hắn lại là giã lấy không động, mấp máy môi. Nam nhân này coi trời bằng vung tự cho mình siêu phàm, nói vậy liền này Phật đều không vào mắt của hắn, muốn hắn bái Phật không bằng chính hắn lập kim thân, mình lại mình thôi. Hiểu điểm này, nàng cũng không nói nhiều cái gì, bước đi thong thả cách. Hắn mấy bước nhìn thấy trên bàn đặt mõ, nàng cầm lên gõ nhẹ. Khóc chuyện audio.com, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, chơi thật tốt, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, nàng đang gõ vui vẻ, bỗng chốc trái tim nổi lên một hồi đau nhức không hiểu. Hắn phát hiện dị trạng của nàng, lập tức tiến nhanh tới. Thế nào, nàng vặn lông mày, một giọt mồ hôi tự mi tâm rơi xuống, nhỏ giọt chóp mũi, rủ xuống trên đất. Ta, lúc này bên ngoài vang lên một tiếng chuông, bên tai nàng giống như nghe thanh âm của mình. Thật là đau, thật sự rất đau, nếu như có thể cứ như vậy đau. Chết lại thật sự, thật tốt quá đấy, trên trán nàng mồ hôi bốc lên dữ tợn, đang cầm ngực đau đớn, nàng đỡ bàn liều mạng thở dốc. Thủy Nhi, Nam Cung Sách thấy nàng như thế, vẻ mặt cũng thay đổi. Nàng nắm chặt mõ, quay đầu muốn mở miệng đối với hắn nói gì, nhưng ngực buồn bực đau, cũng là một câu cũng nói không nên lời. Bên tai tựa hồ lại nghe đã có người đối với nàng giận dữ mắng mỏ. Ngươi tạm thời giả bộ bệnh cho bản tiểu thư, còn không ra giúp ta cầu. Phúc tụng kinh ta chính là đã thanh toán phí dụng 10 ngày tụng kinh. Cho trụ trì lão ni, trong 10 ngày này ngươi phải ngày đêm không thể. Gián đoạn vì ta cầu phúc, hôm nay mới là thứ một ngày, ngươi liền muốn. Lười biếng cho ta, nghĩ khá lắm, còn chưa cút ra ngoài, coi chừng ta. Cho trụ trì quất roi ngươi. Phải, ta lập tức tụng kinh. Nàng không tự chủ được ứng tiếng, tiếp đó lại bắt đầu gõ mõ, chỉ là nàng mỗi gõ hạ xuống, ngực liền đau. Nhấc một lần, để cho nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vặn phải vặn vẹo mà biến hình. Đừng gõ, Nam Cung Sách đưa tay ngăn cản nàng tiếp tục gõ mõ. Không dám, ta không dám dừng lại. Cũng không, biết từ đâu sinh ra hơi sức nàng từ trong tay nam nhân đoạt lại mõ. Tiếp tục gõ, cái người ni cô cá thối này, đây chính là bản tiểu thư cầu phúc qua bị. Ngươi đọc thành đưa ma rồi, ngươi mua nguyền rủa ta chết sao? Ghê tởm, tiện nhân, ta không phải cố ý, nàng há mồm nói xong, trong đầu đồng thời lần nữa bay ra thanh âm của mình. Không sai biệt lắm sao? Nàng sẽ không lâu mà có thể nhìn thấy ra rồi sao? Hì hì, Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nam Cung Sách thấy trên mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện nụ cười kỳ dị, không khỏi kinh hãi rồi. Tay của nàng quy luật gõ mõ, nụ cười giả tạo trên mặt hẳn là càng khuếch trương càng lớn. Ta niệm kinh A, nhớ tới để cho mình sớm ngày thăng. Thiên đấy, ngươi nói nhăng gì đó. Giọng nói hắn kinh người. Vẻ mặt nàng trong nháy mắt lại thay đổi, bộ dáng kia vô cùng sợ. Luật đừng đánh ta đọc cầu phúc này, ta hôm nay sẽ đọc xong. Nàng vừa sợ lại hoảng sợ bảo đảm. Thần sắc hắn căng thẳng, tiết âm luật, nàng nhớ tới quá khứ, tim hắn đập nhanh, năm ấy hắn gặp tập kích rơi xuống vực nàng bị bức cắt tóc thành Nico. Từng ở Thanh Am đợi qua, ở đó chịu hết Tư Mã trưởng nữ tiết âm luật vũ. Nhục cuối cùng là hắn đã tìm đến, mới không cho nữ nhân kia đem nàng. Hành hạ tới chết mà nàng giờ phút này là nhớ lại đoạn này đã qua sao. Còn người hắn không hề trầm ổn yên tĩnh, đồng thời vừa mừng vừa sợ cũng không nhịn được lo lắng. Nàng cái gì không nhớ thế nào cố tình nhớ, đoạn quá khứ bết bát nhất này, Thủy Nhi, không có chuyện gì, chấm ở chỗ này, nữ nhân họ tiết kia không thương hại được ngươi. Hắn tận lực lời nói nhẹ nhàng an ủi, hy vọng. Nàng đừng bị giật mình, nhưng nàng lại vẫn là mồ hôi đầy người, hai cánh tay ôm thật chặt mõ, sợ phải rơi lệ. Trong lòng hắn thấy đau, gocchuyenaudio.com, nếu nàng nhớ lại chỉ có thể là chuyện như vậy, vậy hắn tình nguyện nàng cái gì cũng không cần nhớ lại. Thủy Nhi, đều đi qua rồi, cuộc đời này chẫm sẽ không nếu để cho ngươi trải qua những chuyện kia. Nàng không nhìn hắn, vẻ mặt mê võng, là Phật tổ đang trách cứ ta hầu hạ, không tận tâm sao, ở thanh đan càn rỡ sao, nhưng là ta thật sự tình, nguyện đau chết cũng không muốn dừng tưởng niệm hắn nha. Nàng đắm chìm tại thế giới chính mình, bỗng nhiên lại lã chã rơi lệ. Thủy Nhi, lòng hắn đau, khi đó nàng cho là hắn đã chết, vạn niệm câu hôi, một lòng muốn chết. Thật là đau a, nàng mê sảng, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười kinh khủng. Tình hình này khiến Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô thấy kinh hãi. Chủ tử, tiểu thư đây là chúng ta rồi sao? Lý Tam Trọng cả kinh nói. Không cho nói bậy, nàng chỉ là xa vào với quá khứ. Nam Cung Sách lập tức giận dữ mắng mỏ. Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô lúc này mới lập tức chớ có lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ. Xa vào với quá khứ, đây là lúc nào thì... Quá khứ à, hai người kinh hoàng không chừng. Nam Cung Sách lần nữa đoạt lấy mõ trong tay Tạ Hoa Hồng. Không cho gõ, nữa, ngươi tỉnh cho chẫm tỉnh. Hắn dùng lực lay động nàng. Nàng mi tâm chặt khép, ta muốn chết rồi, ngươi đừng làm trở ngại ta. Chấm, Uyên Thu Thủy, thân thể nàng bị hắn thô lỗ níu lên. Nàng cả người run lên, thật ồn ào, ngươi lắc như vậy ta lại không chết được. Nàng oán trách, chấm vẫn còn ở đây, ngươi dám chết. Trên mặt hắn cuồng phong gào thét. Ngươi là ai? Nàng giống như hồi hồn, lại giống như căn bản không biết gì mình là người nào. Ngươi nói ta là ai? Trong mắt hắn có hừng hực lửa mạnh, nữ nhân này thế nhưng không nhận ra hắn. Ngươi là, nàng xem hắn hồi lâu đến trên trán hắn gân xanh từng cây một hiện lên, vẫn không có đoạn sau. Tuấn Mỹ của hắn mặt lộ ra băng hàn, ta là Công Tôn Mưu, chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Công Tôn Mưu, ngài là Thái Thượng Hoàng A, nàng giống như là đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi không nhớ nổi Công Tôn Mưu sao? hắn không chết tâm, người này, là ai, nàng là thật tình, nhìn hắn tức giận cực, kỳ, không hiểu tại sao mình không thể nhớ người nọ hắn nói. Người này, lòng hắn mạch dữ dội sông, phẫn hận đến không thể nói thêm gì nữa. Trải qua yêu say đắm, chết đi dây dưa, ở trong lòng nữ nhân nơi này, lại là hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Ngài, thấy bộ dáng hắn xúc động phẫn nộ, ngay cả ánh mắt của Xuân Phong cô cùng Lý Công Công cũng hoảng loạn, nàng không nhịn. Được hoài nghi mình mới vừa đến cùng là đã làm cái gì? Nàng chỉ là vui vẻ gõ mõ mà thôi không phải sao? Nhưng là tại sao hắn bực tức như thế, nhìn ánh mắt của nàng lại thất vọng như vậy? Còn nữa, cái người gọi là Công Tôn Mưu, là ai? Khách Trương,